Luân hồi đan đế, chương 1511 toàn bộ đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật đúng là như vậy, Liễu Khinh Phong giàu gì là trúc chiếu cấp 7 võ giả, tâm tính còn chưa đến nỗi yếu ớt như vậy. Trước ở hầu phủ, hắn sẽ tức hộc máu, càng nhiều hơn vẫn là một loại ngụy trang, để cho Thẩm Triệu Cơ không tốt tiếp tục truy cứu hắn. Nếu không, nếu là Thẩm Triệu Cơ chưa hết giận, hắn còn đừng nghĩ như vậy dễ dàng rời đi Bình Nam hầu phủ. Đám người phái đan đỉnh đệ tử nghe vậy, nhất thời yên lòng. Các vị, ta biết mọi người cũng rất thống hận Lăng Vân, nhưng ta mới vừa rồi liên lạc qua một vị Ngọc Sơn Thành cố nhân, cẩn thận nghe qua người này. Phái đan đỉnh một vị thanh niên cao lớn chàng trai nói. Người này tu vi tuy không cao, có thể thực lực nghe nói không kém gì trúc chiếu, hắn vẫn là đế quốc cấp 4 tuần sát sứ, Ngọc Sơn Thành chính là hắn đất phong. Người như vậy, sợ rằng khó đối phó. Phái đan đỉnh đám người hô hấp hơi chậm lại. Trước bọn họ đối với Lăng Vân, còn thật không phải là rất hiểu. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới biết cái này Lăng Vân lại là nhân vật lợi hại như vậy. Có thể người này đối với ta phái đan đỉnh như vậy làm nhục, chẳng lẽ chúng ta còn chỉ có thể nhịn. Cô gái quần xanh cam hận không cam lòng nói. Dĩ nhiên không thể nào nhẫn. Liễu Khinh Phong nói, bất quá cái này nhóc rác rưởi, đích xác rất khó đối phó, cho nên chúng ta muốn phải đối phó thì nhất định phải cẩn thận. Hoặc là không nhúc nhích động một cái thì phải bảo đảm nhất kích toi mạng. Đại trưởng lão, trước kia cao lớn chàng trai nói. Ta đây biết hiện tại thì có một đối phó hắn cơ hội. À, Liễu Khinh Phong thần sắc động một cái. Cao lớn nam tử không có giấu giếm, nói. Ta hỏi thăm được Yến Lĩnh Môn, Hướng Gia, Mạnh Gia và Huyễn Chân Môn bốn thế lực lớn cùng Lăng Vân đều có thù. Hiện tại cái này bốn thế lực lớn tổ chức một nhóm cao thủ ngụy trang thành giặc cỏ, đang chuẩn bị tập kích Ngọc Sơn Thành. Đến lúc đó, Lăng Vân tình cảnh khẳng định nguy hiểm, chúng ta là có thể nhân cơ hội tập sát hắn. Phái đan đỉnh đám người mắt người đều là sáng choang, Liễu Khinh Phong cũng là mặt lộ nụ cười. Được, rất tốt, ngươi tin tức này, hỏi thăm chính là thời điểm, đi chúng ta cái này thì đổi đường đi Ngọc Sơn Thành, lấy trước Lăng Vân người bên cạnh khai đao. Nói được một nửa, hắn bỗng nhiên trong lòng rét một cái, chợt quát lên. Ai, vù vù, cơ hồ đồng thời, một đạo tàn ảnh phá không tới. Cái này tàn ảnh tốc độ quá nhanh, quảng cáo, Liễu Khinh Phong không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Làm sao, hắn đan đạo tu vi tuy cao, võ đạo tu vi nhưng chỉ là tam phẩm trúc chiếu. Mà đây tàn ảnh bộc phát ra lực lượng, không kém tại đứng đầu trúc chiếu cao thủ. Chỉ là một cái chớp mắt, Liễu Khinh Phong chân cưng, liền bị xuyên thủng. Phốc suy, ngay sau đó, Liễu Khinh Phong ấn đường, xuất hiện một cái lỗ máu. Nhất kích trong nháy mắt giết, giờ phút này tàn ảnh kia mới hơi dừng lại. Đồng thời, cái khác phái đan đỉnh người, vậy thấy rõ cái này tàn ảnh dáng vẻ. Cái này tàn ảnh, là cái hắc y thiếu niên, là ngươi, cao lớn nam tử con ngươi co rúm một cái. Hắc y thiếu niên dung mạo, bất ngờ cùng Lăng Vân giống nhau như đúc. Cái này hắc y thiếu niên, chính là Lăng Vân phân thân. Đang cùng phái đan đỉnh những người này xé rách mặt sau đó, Lăng Vân liền nhận ra được bọn họ ý định giết người. Dưới tình huống này, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Lăng Vân bề ngoài đang chỉ điểm những luyện đan sư khác và Thẩm Triệu Cơ nói chuyện, thực thì thôi âm thầm vận dụng phân thân, tới đuổi giết phái đan đỉnh đám người. Lăng Vân không có chút nào lưu tình, hắn tốc độ bùng nổ đến mức tận cùng. Hiu hiu hiu, hắn tốc độ như tia chớp, ở nơi này trong hoang dã không ngừng thiểm lược. Phái đan đỉnh đám người, như rơm dạ vậy, bị hắn nhanh chóng thu hoạch. Ngay chớp mắt liền còn dư lại vậy cô gái quần xanh một người. Không, không nên giết ta. Cô gái quần xanh vô cùng sợ hãi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý cho ngươi làm nô tỳ. Phốc suy, lời còn chưa dứt một đạo chỉ kình cướp tới, cô gái quần xanh ấn đường, vậy bị xuyên thủng. Đến đây, phái đan đỉnh những người này, toàn bộ bị Lăng Vân diệt khẩu. Sau đó phái đan đỉnh trên người mọi người hư không kiêng, Lăng Vân cũng không có thả qua, toàn bộ thu góp. Trước mở kim cương bát, hắn tiêu hao 900 triệu nguyên thạch cần bổ sung tài sản. Phái đan đỉnh những người này đều là luyện đan sư, khẳng định không thiếu tiền, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ hư không kiêng. Trên thực tế, phái đan đỉnh đám người vậy không để cho hắn thất vọng. Phái đan đỉnh mọi người hư không kiêng bên trong, nguyên thạch thật ra thì cũng không nhiều, nhưng dược liệu hơn. Những dược liệu này cộng lại, giá trị đạt tới hơn 200 triệu nguyên thạch. Lăng Vân tiêu hao 900 triệu nguyên thạch lập tức liền bổ hồi gần 30. Bát hoang long viêm, tài nguyên tới tay, Lăng Vân không chút lưu tình, một cây đuốc đem phái đan đỉnh mọi người thi thể cũng thiêu hủy. Những người này năng lượng sinh mạng, đều bị hắn chiếm đoạt, để dành đến tổ cốt bên trong. Vì để tránh cho bị người phát hiện dị thường, bọn họ thi thể tự nhiên muốn thiêu hủy. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lăng Vân liền không dừng lại nữa. Hắn không hồi hầu phủ, mà là hướng Ngọc Sơn Thành phương hướng bay đi. Từ phái đan đỉnh mọi người trong đối thoại, hắn biết Ngọc Sơn Thành đang gặp gỡ nguy cơ. Loại chuyện này, hắn dĩ nhiên phải chạy về Ngọc Sơn Thành. Cùng thời khắc đó, Bình Nam Hầu Phủ, Lăng Vân và phân thân tâm ý tương thông cũng biết Ngọc Sơn Thành nguy hiểm. Lập tức hắn liền hòa Bình Nam Hầu cáo từ, đứng dậy rời đi Hầu Phủ, mang Sở Nhược Mai, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Ngọc Sơn Thành chạy tới. Ngọc Sơn Thành, Cẩm Tú Sơn Trang người cũng phát hiện, từ Sở An Hòa bị Lăng Vân cứu một mạng sau đó, cả người cũng đổi được không cùng, tựa như thăng hoa vậy. Rõ ràng nhất chính là Sở An Hòa thiên phú võ đạo. Trước Sở An Hòa thiên phú, mặc dù nói cũng tốt không tệ, nhưng vậy chỉ là không tệ, xa xa không có cách nào và những cái kia thiên tài chân chính so sánh. Có thể từ bị Lăng Vân cứu liền sau đó, Sở An Hòa thiên phú võ đạo thì trở nên được vô cùng là kinh người. 3 tháng trước Sở An Hòa tu vi còn chỉ là nửa bước thật hồn. Nhưng hiện tại, Sở An Hòa đã là u oánh năm đổi. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Quảng cáo, Lạc tỷ tỷ, giờ phút này, Sở An Hòa có chút cẩn trọng. Ở đối diện nàng, ngồi một cái phong hoa tuyệt đại cô gái. Cô gái này chính là Lạc Thiên Thiên. Từ Lăng Vân nơi đó, Lạc Thiên Thiên biết được nàng trong cơ thể truyền thừa đến từ một vị thần minh. Mà Sở An Hòa là vị kia thần linh căn nguyên thần thông. Cái này làm cho Lạc Thiên Thiên đối với Sở An Hòa, không thể nào không chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Lạc Thiên Thiên một rỗi rãnh, liền lập tức tới Cẩm Tú Sơn Trang viếng thăm. Nhìn Sở An Hòa, Lạc Thiên Thiên mặt lộ mỉm cười. An Hòa, người đang tu hành trên, có thể có cái gì nghi ngờ chỗ? Nếu như có thể nói cho ta nghe, chúng ta có thể tham khảo hả? Sở An Hòa ánh mắt hơi sáng. Đoạn thời gian này, nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh tựa như tự học. Nhưng trong thực tế nàng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc chỗ. Chỉ là những thứ này nghi ngờ, nàng hỏi qua Sở Nhược Mai, Sở Nhược Mai cũng không cách nào giải đáp. Mà Lạc Thiên Thiên trên mình võ đạo hơi thở, so Sở Nhược Mai thâm thúy không biết nhiều ít lần. Nàng cảm giác từ Lạc Thiên Thiên cái này, nàng có lẽ có thể được câu trả lời. Lạc Thiên Thiên, vậy quả nhiên không để cho Sở An Hòa thất vọng. Sở An Hòa nghi ngờ, rất nhanh đều là tới từ cá huyền cơ bổn mạng thần thông. Lạc Thiên Thiên mặc dù không có cá huyền cơ bổn mạng thần thông, nhưng ở cá huyền cơ trong truyền thừa, không hề thiếu liên quan tới bổn mạng thần thông tin tức. Sở An Hòa những thứ này nghi ngờ thật ra thì đừng nói Sở Nhược Mai coi như Trúc Chiếu thậm chí còn cảnh giới cao hơn võ giả cũng chưa chắc có thể giải đáp. Cũng chỉ có Lạc Thiên Thiên mới có thể là nàng giải thích nghi hoặc. Rất nhanh, Sở An Hòa nhìn về phía Lạc Thiên Thiên ánh mắt liền tràn đầy sùng bái. Lạc tỷ tỷ, không biết tại sao ta thấy ngươi thời điểm luôn có một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Sở An Hòa nói, loại cảm giác này, liền tựa như ngươi là ta tới thân tỷ tỷ. Con Vật Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế. Cách chương.